Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh cạn lời nhìn Tiêu Nhân chìm vào thế giới của mình, âm thầm ăn hết bánh bao trong tay 2 nanogram xuống lầu, lái xe rời đi. Trên đường, Mộ Nguyệt Sâm gọi điện qua. Đang ở đâu? Có thể ở đây, ở nhà đó. Lát A về, anh ôn nhu nói, hát qua thấy E ca ăn gì, hôm nay đưa E đi ăn ngon. Đờ si ca, nhà đầu có đồ ăn nhất định hưng phấn, anh biết rõ đặc tính này. Nhưng ca ngờ Hạ Băng Khuynh lại một tiếng, liền cúp máy. Nắm chặt DTH ngồi tại chỗ, buồn bã, nhìn đèn xanh đèn đỏ TAC mắt ca nói chuyện. Ê thế, Tiêu Nhân phát giác cô bất thường. Tam thiếu gọi, chỉ nói 2 câu liền cúp. Ca biết nói gì, Hạ Băng Khuynh phiền não nắm tóc mình. Từ sau khi nhận DC DTH của Mia, lúc đối diện với A, sẽ ca tự nhiên. Lời TAC đây chưa nói xong, bây hát, ca biết nói thế nào. Mia nói câu chuyện gì đó. Câu chuyện đẹp mà buồn S, phụ nữ luôn ca thiếu trí tưởng tượng. Từ ca đến nay, cô đã soạn ra rất nhiều phiên bản khác nhau. Phiên bản rất nhiều, nhưng dù cái này, chỉ cần LQ đến Mộ Nguyệt Sâm, cô đều ca thể bình tĩnh đờ si. Phụ nữ này có quan hệ gì với anh? Vấn đề này, làm phiền cô 24 giờ, cô cảm thấy mình muốn nổ tung. Đến L, Tiêu Nhân dừng xe ở bãi đỗ. Xuống thôi, Hạ Băng Khuynh xuống xe. Tiêu Nhân đi kế bên, càng thẳng nhìn những đi bên cạnh. Bộ dạng lúc nào cũng có thể bay ca đỡ đạn cho Hạ Băng Khuynh, hiến chết mà về. Cậu S căng thẳng V, Hạ Băng Khuynh ca biết nên khóc hay cười. Nam nhân của tớ ở trên lầu đấu tranh cho cậu, tớ ở bên bảo vệ, thế nào, cảm kích ca. Tiêu Nhân thấy cả đường ca cười, cố ý tạo không khí sinh động. Giống vợ chồng mật thám ca, vừa nghĩ đến tớ và tu của tớ đồng tâm hiệp lực. Tớ liền nghĩ đến câu này. Câu gì? Phu phụ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Ý là đoàn kết, gắn bó với nhau thì chuyện gì cũng có thể làm đờ si, ca sợ gì cả. Hạ Băng Khuynh im lặng. Sau này hôn lễ của cậu và thầy quý, tớ nhất định đưa lì xì to nhất. Ý là tiền đậm nhất, thật ca. Tiêu Nhân mắt sáng lên. Về cần có thể cung cấp TAC ca, ca thể. 2 nanogram vừa đi vừa nói đến cà phê lầu 2. Bên trong quả thật như Tiêu Nhân nói, đã bị quý tu bao R. Anh chọn vị trí gần cửa sổ thoáng gió, để Hạ Băng Khuynh ngồi đàng hoàng xong, mới mang Tiêu Nhân đi đến sau bình phong phía xa, âm thầm quan sát động tĩnh. Tu, Tiêu Nhân lấy DTHR, muốn chụp hình với anh, đây là lần đầu của chúng ta. Rất hưng phấn, quý tu bị chữ lần đầu làm mặt đỏ lại, nhưng lại ca thể phản bác cô trong tình cảnh căng thẳng này. Nhẹ ho một cái. Ngồi đàng hoàng, Tiêu Nhân áp thấp giọng, nhìn ra cửa. Hôm nay mưa triền miên, ngoài tiệm cũng ca nhiều đi lại. Hạ Băng Khuynh ngồi bên cửa CEO, nhìn chằm chằm cửa. Từng giây phút trôi qua, sau đó một tiếng vang lên, đúng 9 giờ. Cách chương.